Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2078, đệ 2077 chương. Chuyện tốt như vậy còn dùng suy xét sao? Lão giả đương nhiên là 100 nguyện ý. Hơn nữa xem này tiểu cô nương nói chuyện rất hiền hòa. Hẳn là không phải rất khó ở chung người. Như vậy không chỉ có không cần đi dùng 1 năm lao dịch tới đổi lấy lần này vào thành phí. Còn có thể 1 năm không cần chính mình phí tổn. Chuyện tốt như vậy đốt đèn lồng đều tìm không thấy. Hắn cự tuyệt liền không phải người bình thường. Xem ngươi như vậy là đồng ý. Vậy nói như vậy hảo, Tư Mã U Nguyệt nói. Cảm ơn ngươi, thật sự. Thật cảm ơn ngươi, lão giả kích động không thôi. Hắn biết Tư Mã U Nguyệt làm như vậy là ở trợ giúp chính mình. Cái kia làm dẫn đường sự tình bất quá là nàng cấp chính mình một cái dễ nghe cách nói mà thôi. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Nàng kỳ thật thật là vì tìm cá nhân tới giải tình huống mà thôi. Vào thành phí bất quá là nhân tiện. Dù sao hiện tại đội ngũ còn trường, ngươi nói cho ta nghe một chút đi tình huống nơi này đi. Hảo theo lão giả giảng thuật, Tư Mã U Nguyệt mới biết được chính mình tới rồi địa phương nào tới. Vô Hương Thành, Hoa Vô Hương đệ nhị đại bản doanh. Hắn ngày thường ở đế đô ngốc bên ngoài, đại bộ phận thời gian đều ở chỗ này. Nếu vận khí tốt, nàng có thể ở chỗ này liền nhìn đến hắn. Chính là lão giả nghe được nàng hỏi Hoa Vô Hương thời điểm, trực tiếp đánh vỡ nàng ảo tưởng. Hoa thống lĩnh gần nhất khẳng định không ở Vô Hương Thành. Vì cái gì? Gần nhất là Thanh Long Hồn Vực thiên tài tuyển chọn tái. Mỗi lần cái này, một thống lĩnh đều sẽ tự mình đi. Nếu có thể bị hắn lựa chọn, vậy có thể tại đây hồn vực một bước lên trời. Thiên tài tuyển chọn tái ở nơi nào cử hành? Hình như là đang tới gần đế đô nào đó thành thị. Loại chuyện này chúng ta này đó tán tu nào biết đâu rằng cụ thể. Lão giả bật cười. Cái này không công bố ra tới sao? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc hỏi. Không cần thiết công bố. Chân chính lợi hại đều là những cái đó thế lực bên trong người. Nhân gia đã sớm biết. Nơi nào yêu cầu công bố ra tới. Vạn nhất có mặt khác thiên tài đâu. Loại tình huống này rất ít. Các ngươi cũng biết những cái đó linh hồn đến nơi đây tới về sau sẽ gặp được sự tình gì. Có thiên phú đều bị chọn đi rồi. Dư lại liền tính sống sót. Như vậy trường hợp cũng không tới phiên bọn họ. Hơn nữa nếu là thiên tài tuyển chọn tái, liền không phải tùy tiện có thể đi vào. Giống nhau đều là trực tiếp tiến cử đi lên, hảo đi. Tình huống như vậy thật đúng là không cần chịu cáo thiên hạ. Cho dù có 1-2 cái lọt lưới thiên tài, cũng không gì quan hệ. Dù sao cũng không có khả năng đem thiên hạ thiên tài đều mời chào tiến vào. Chỉ có nàng ở chiêu sao. Ta nhớ rõ nơi này hẳn là có 2 cái thống lĩnh mới là. Ngươi là nói Mục Lạc Phong sao? Hắn đã chiêu qua. Lần này chỉ là Hoa thống lĩnh chiêu, lão giả trả lời nói. Bất quá, ta nhưng thật ra nghe nói, Hoa thống lĩnh thỉnh Mục thống lĩnh đi quan khán, nói như vậy. Bọn họ hiện tại ở bên nhau à? Hẳn là, bất quá thống lĩnh nhóm hành tung chúng ta cũng không biết không phải. Ai biết hắn hiện tại còn ở đây không, mặc kệ hắn có ở đây không. Ta đều phải đi tham quan mới hảo, Tư Mã U Nguyệt cười. Phía trước không tin tức, hiện tại tin tức không phải tới. Bọn họ trò chuyện thiên, thong thả mà hướng trong thành, đi. Ở trời tối phía trước cuối cùng là đến phiên bọn họ. Tư Mã U Nguyệt giao 3 người phân tiền. Thủ thành binh lính đánh giá 3 người liếc mắt một cái. Gật gật đầu. thả bọn họ thông qua, chờ bọn họ vào thành về sau, hắn lập tức đem vị trí này nhường cho người khác, chính mình vội vội vàng vàng vào thành đi bẩm báo đi. Tư Mã U Nguyệt không biết chính mình đã bị theo dõi, mang theo lão giả đi tìm một nhà khách điếm. Thực mau bọn họ vào ở, tin tức liền truyền tới trong phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ, một cái bạch y nam tử ngồi ở chủ vị thượng, nhìn quỳ gối phía dưới người hỏi, tin tức là thật sao? Xác định là kia hai người. Bạch đều sử, kia hai người cùng trên bức họa xác thật giống nhau, quỳ trên mặt đất. Người trả lời nói, những người này lá gan thật đúng là đại, bắt Nam Ngọc Miểu, thế nhưng còn dám đến Vô Hương Thành tới. Hoa Hồng Trắng cười lạnh một tiếng, nhìn thấy Nam Ngọc Miểu, không có, nói hạ suy đoán bọn họ hẳn là đem hắn đặt ở Linh Hồn Thạch Ân. Các ngươi chặt chẽ chú ý bọn họ hành tung. Này Nam Ngọc Miểu ta tuy rằng không thế nào thích, nhưng tốt xấu cũng là thống lĩnh người. Hắn bị bắt, hợp với chúng ta đều đi theo cùng nhau trên mặt không ánh sáng. Cẩn thận một chút, không cần bị phát hiện là. Bạch đều sử, quỳ trên mặt đất người đứng dậy rời đi. Hoa Hồng Trắng bên người thị vệ đám người đi rồi, mới ra tiếng oán giận nói, chủ tử, vì sao không nhân cơ hội đem hắn giải quyết, ngược lại còn muốn lãng phí tinh lực đi cứu hộ hắn. Cứu hắn, ai nói ta muốn cứu hộ hắn? Hoa Hồng Trắng gợi lên một mặt trào phúng, ta bất quá là muốn vì hắn báo thù thôi. Tốt xấu cũng là một phương thành chủ, cùng chính là cùng cái thống lĩnh, thuộc hạ minh bạch Nam Ngọc Miểu người còn chưa có chết đâu, liền nói cho hắn báo thù, kia hắn còn có thể hay không sống sót? Này đã không có bất luận cái gì trì hoãn, chờ đợi hắn kết cục chỉ có một, cũng không biết cuối cùng người thao tác là các nàng vẫn là bọn họ. Tư Mã U Nguyệt ở trong thành ở hai ngày, nhìn đến sao tình tốt thời tiết, hỏi Lý lão nhân, Lý thúc, này thật sự sẽ quát ngươi nói cái loại này gió to sao? Ta nhìn thời tiết khá tốt nha, không có giống là muốn quát phong bộ dáng, nàng tưởng sớm một chút đi tìm được Hoa Vô Hương. Nếu không có quát phong nói, nàng tưởng tra được tin tức lúc sau lập tức qua đi. Ngươi không cần nhìn nó không có bất luận cái gì dấu hiệu. Ba ngày, nhất muộn sẽ không vượt qua ba ngày. Gió to liền phải tới, Lý lão nhân khẳng định mà nói. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn như thế khẳng định, cũng liền không hề nói cái gì. Cô nương, ngươi muốn đi tham gia thiên tài tuyển chọn tái? Lý lão nhân hỏi. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Dù sao đi tìm Hoa Vô Hương cùng thiên tài đại hội thoạt nhìn đều là giống nhau. Hắn hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Dù sao chuyện này cũng không hảo cho hắn nói. Ngươi cũng không cần sốt ruột. Hôm nay mới tuyển chọn hành hương liên tục khảo một đoạn thời gian. Chờ gió to mùa qua đi về sau, chúng ta ở đuổi qua đi cũng tới kịp, Lý lão nhân nói. Đương nhiên, tiền đề là phải được đến tuyển chọn tái, cụ thể vị trí mới có thể, cái này hẳn là không thành vấn đề. Nơi này không phải Hoa Vô Hương đại bản doanh sao? Tư Mã U Nguyệt tự tin nói. Địa phương khác khả năng không có gì người biết, nhưng là đại bản doanh loại địa phương này người của hắn khẳng định biết đến càng nhiều điểm. Muốn tìm hiểu ra tin tức vẫn là muốn dễ dàng một ít, bất quá làm nàng tương đối buồn rầu một chút là Xích Phong đến nơi đây tới về sau không có như vậy dùng tốt. Dựa theo Vu Lăng Vũ suy đoán, hẳn là bởi vì này đó hồn tộc đều là không có sinh mệnh, cho nên đối với xuất hiện sống đồ vật, bọn họ sẽ tương đối mẫn cảm một ít. Rốt cuộc Xích Phong chỉ có thể che giấu chính mình hơi thở, không thể che giấu chính mình sinh mệnh. này đối nàng thám thính tin, tức là một cái trọng đại trở ngại. Cũng chính bởi vì vậy, ở trong thành, này hai ngày bọn họ mới ra đến đi lại, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không được đến cái gì tin tức. Vu Lăng Vũ ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, nhìn ngoài cửa sổ đường phố, hơi hơi nhíu nhíu mày. Hết chương.